lực lượng phá hoại này bắt đầu rời khỏi tấm bia đá. Ở phía trên tấm bia đá kia, hóa thành một quyền đầu. Một quyền đầu thật lớn từ hỏa diễm hợp thành. Sau đó một quyền này dần dần lui về phía sau, rời khỏi tấm bia. Tiếp đó phía trước tấm bia đá xuất hiện hình ảnh của Huyền Tử Địa Sư. Bất quá, lúc này toàn thân Huyền Tử Đại Sư bị đánh thành một cái động lớn. Một quyền đánh nổ thân hắn, sau đó đánh nát tấm bia đá phía sau hắn. Chương 1390. Một quyền đánh nổ Lạn Đà Tự. Tiếp đó, quyền đầu này lại tiếp tục lui về phía sau, rời khỏi thân thể Huyền Tử Đại Sư. Huyền Tử Đại Sư khôi phục lại bình thường. Sau đó quyền đầu tiếp tục lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau. Vạn Phật Triều Tông Vô Thượng xuất hiện. Lạc Ly đã nhìn thấy quyền đầu này làm thế nào để xuyên qua Vạn Phật Triều Tông, làm thế nào để Như Lai thần trưởng đáng sợ nhất từ vô số Phật lực ngưng kết mà thành vỡ nát, tiêu tán. Sau đó quyền đầu này từng truy một lui dần về phía sau, cuối cùng dừng lại trên tay Lạc Ly. Lạc Ly biết đây chỉ là hư cảnh, nhưng hắn cũng hiểu đây cũng chính là cảnh tượng của hắn trong tương lai. Mà lúc này Lạc Ly cảm nhận được trên người mình xuất hiện một loại lực lượng cường đại, một loại thần uy đáng sợ. Lạc Ly nở nụ cười, lúc này hắn đã ngộ ra. Trong nháy mắt trên người Lạc Ly bộc phát hỏa diễm vô tận. Trong đó cả tích hàm lực sáng thế và diệt thế, không hề tuần hoàn xuất hiện, mà là đồng thời bộc phát. Ngoài ra, vô số dị hỏa mà Lạc Ly tìm được trong những năm qua cũng đồng thời xuất hiện. Rồi còn cả đạo đức thần uy, tuyệt đối thần uy, diệt thế bàn cổ phủ. Tất cả những thần uy mà Lạc Ly nắm trong tay cũng đồng thời bộc phát, dung hợp trong một chiêu này. Hỏa chi đại đạo vốn của Lạc Ly, dơ, dơ, quy, quy, nơ, à, gơ, không ngừng khuyết tán hướng ra phía ngoài, giống như liệt hỏa bốc cháy, đến chỗ nào đốt hủy chỗ đó. Thời khắc này, hỏa diễm ngùn ngụt không khuyết tán đi mà chỉ tập trung ở một điểm, đó chính trên quyền bên phải của Lạc Ly. Dựa theo cảm ngộ đại pháp vô thượng ở phía trên tấm bia đá kia, Lạc Ly bắt đầu vận chuyển lực lượng này. Trong nhất thời, vô số phù văn xuất hiện ở bên người Lạc Ly. Vô số phạm âm, bốn phương tám hướng vang lên. Nhưng mà trong đó đến cùng là thanh âm gì, không ai có thể nghe thấy. Đại đạo vô tận ngưng kết tại một điểm, không hề yên lặng mà là tăng cường ngàn vạn lần. Sau đó Lạc Ly ra quyền, chính là một kích. Một kích này, Lạc Ly đem toàn bộ tinh khí thần, toàn bộ hỏa diễm, toàn bộ tập trung ở phía trên một quyền này. Một quyền này đánh ra, trong nháy mắt không gian như hỗn loạn, thời gian như ngừng lại, cảm giác như vỡ vụn. Sau đó nhìn đến trong tay Lạc Ly, một quyền đánh ra. Một quyền này thanh tịnh vô quang nhưng lại vô cùng sáng ngời. Nháy mắt dâng lên, sau đó một kích đối chọi cùng Vạn Phật Triều Tông. Ở trong một kích này, ở tích tắc này, giống như cả thế giới đọng lại, hóa thành một thế giới lưu ly. Vạn vật dừng hình ảnh, toàn bộ lâm vào trong một loại trạng thái ly kỳ. Liền sau đó là ánh hào quang chói mắt lóe lên trong thiên địa. Sau đó chính là một tiếng nổ lớn như sấm giữa trời quang, chấn động thiên địa. Sau đó cả thế giới dừng hình ảnh, ở trong tiếng nổ vang này bắt đầu vỡ nát, giống như lưu ly bắt đầu sụp đổ. Vạn Vật Triều Tông cũng vỡ vụn ngàn mảnh. Sau đó Phật lực vô tận cũng bắt đầu sụp đổ, vỡ nát. Huyền Tử Đại Sư vạn phần kinh ngạc, vẻ mặt giống như đông cứng lại, trên khuôn mặt cứng ngắc. Một khắc này đến lượt hắn, không gian hỗn loạn, thời gian tạm đình. Một quyền này đánh ra, đột phá Vạn Phạt Triều Tông, đột phá được cự ly trăm ngàn trượng giữa hai người, vượt qua thời không. Búp một tiếng đánh trúng Huyền Tử Đại Sư, giống như đánh trúng một miếng đậu hủ. Pháp thân ngàn truy bách luyện của Huyền Tử Đại Sư, cái gì kim cương bất hoại, cái gì kim trung cháo, đều giống như không tồn tại vậy. Xuyên thân mà đi, Bồ Tát hàng thế phụ ở trên người Huyền Tử Đại Sư lập tức phúc một tiếng tiêu tán. Một quyền này tiếp tục đánh về phía trước, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng. Quyền này đánh trúng tấm bia đá Lạn Đà Tự ở phía sau Huyền Tử Đại Sư. Lập tức trên tấm bia đá xuất hiện vô số vết nứt. Tinh tế quan sát một chút có thể phát hiện những vết nứt trên tấm bia đá này giống y như đúc với những vết nứt trên tấm bia ở trong tay Lạc Ly. Trong thời khắc này thời gian đã phục hồi, không gian đương nhiên cũng phục hồi lại. Một quyền Lạc Ly đánh xuyên qua Huyền Tử Đại Sư cùng tấm bia đá của Lạn Đà Tự đã được thu hồi, biến mất. Tất cả hồi phục bình thường. Tấm bia đá trong tay Lạc Ly được Lạc Ly mua được từ nhiều năm trước. Bỗng nhiên kêu rắc một tiếng. Triệt để vỡ nát. Hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Tiêu tán bốn phương. Sau đó thoát phá này mở rộng hướng ra phía ngoài. Đến chỗ nào toàn bộ vạn vật đều thoát phá. Thoát phá này lan tràn đến bên người Huyền Tử Đại Sư. Lúc này mới kết thúc. Tấm bia đá vừa mới bị Lạc Ly đánh xuyên qua. Đang ở bên trong thoát phá. Thế mà bị đánh bay lên. Trong nháy mắt. Bay ra ngàn dặm. Không biết tung tích. Mà Huyền Tử Đại Sư đứng ở nơi đó. Nhìn lỗ hổng lớn trước ngực. Khó có thể tin nhìn Lạc Ly. Hắn đột nhiên lên tiếng nói. Bắt đầu từ hôm nay Lạn Đà Tự bế quan. Toàn bộ tăng nhân không thể rời núi. Kỳ hạn 2999 năm. Nói xong, máu tươi vô tận từ trong miệng hắn phun ra. Các tăng nhân còn lại vây xung quanh đều nhìn không được hô. Sư phụ phương trưởng, chủ trì đại nhân. Lời vừa nói ra đại biểu cho Lạn Đà Tự nhận thua đầu hàng. Nhưng mà lại có thể bảo chủ tông môn, lưu lại căn nguyên. Trong giây phút cuối cùng sinh mệnh của mình, Huyền Tử tuyên bố Lạn Đà Tự bế quan. Hắn nhìn về phía Lạc Ly. Như là muốn thỉnh cầu Lạc Ly. Hắn hy vọng Lạc Ly đến tận đây thu tay lại. Lạc Ly nhìn về phía hắn. Lại nhìn về phía xa. Vô số phản hư chân nhất ý niệm xoay quanh ở đây. Trận đại chiến này đã kinh động vô số người trong thiên hạ. Vô số tu sĩ ở chỗ tối quan sát. Năm ấy, tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh cũng không có phá diệt Lạn Đà. Chính mình đã làm cho Lạn Đà bế quan. Vậy đủ rồi. Một quyền này chính mình đánh ra. Có chút sở ngộ. Cần củng cố cảm ngộ. Mặt khác một quyền này cũng đem tinh khí thần của mình toàn bộ bộc phát. Cũng cần nghỉ ngơi một chút. Lạn Đà Tự chỉ là một trong những đồng minh của Côn Luân. Vẫn còn rất nhiều tông môn khác cần phải chiến đấu. Nghĩ đến đây, Lạc Ly cũng thở ra một hơi dài. Chân khí toàn thân tiêu tán nói: tốt, đa tạ lời vàng ý ngọc của đại sư, Lạn Đà Tự đến tận đây bế quan, ta đây cáo từ. Lạc Ly xoay người rời khỏi. Huyền Tử Đại Sư chậm rãi ngồi xuống, lỗ hồng trước ngực xuất hiện hỏa diễm, pháp thân bắt đầu bốc cháy. Hắn thấp giọng nói: Lạn Đà Tự bế quan 3.000 năm, không cần khai sơn, cẩn thận các tông môn khác. Nguyên chân, ngươi đến tiếp nhận chức vụ chủ trì, kiên nhẫn quảng đại tông môn. Nguyên Chân ở một bên, làm ra bộ dáng đang khóc nói: Vâng, phương trưởng. Nhưng mà trên khuôn mặt khóc của hắn, trong hai mắt lại lộ ra vẻ vui mừng vô tận. Thân là Phật tử Lạn Đà Tự, quy Nguyên Chân ngã. Đại chiến vừa rồi hắn không hề xuất lực, thậm chí còn trốn tránh, âm thầm hỗ trợ Lạc Ly. Tất cả chỉ vì muốn trừ bỏ đám người Huyền Tử bất giới để tiếp nhận chức phương trưởng. Dù sao bế quan 3.000 năm đối với Quy Nguyên Chân Ngã mà nói không tính là cái gì.